Ta chỉ là phân thân. Chương 16, chung kết cuộc thi trung nhẫn. Góc truyện audio.com. Không quá thách thức với triệu hồi thuật. Cả hai hướng về Fukasaku và Shima tiên nhân hướng hai người học tập tiên thuật. Để học tập hiền nhân thuật cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Không phải bất cứ lúc nào cũng có thể học tập. Hai đứa cứ điều chỉnh trạng thái đi. Đúng một tháng sau ta triệu hồi hai đứa đến Mộc Diệu Sơn để học tập. Fukasaku hướng hai đứa đề nghị, sau đó biến mất, tạm biệt Jiraiya, cả hai tiếp tục quá trình rèn luyện của mình. Tengoku và Naruto, Sakura, Sasuke, Hinata cũng rèn luyện như mọi khi nhưng cũng không có quá tiến bộ. Nói chính xác hơn là tất cả đã đến bình cảnh. Tengoku về chakra về lượng đã lấp đầy lục phủ ngũ tạng. Hay nói cách khác đã đạt đến ảnh cấp đỉnh phong trạng thái. Hắn đang tìm cửa khẩu đột phá. Trong tâm tưởng hắn có ba phương hướng. Một là hiền nhân thuật. Hai là chakra cửu vĩ. Ba là chakra thập vĩ. Nếu sử dụng chakra cửu vĩ hay trạng thái hiền nhân, hắn chắc chắn sẽ đột phá đến siêu ảnh. Nếu thu thập đủ chakra của chín vĩ thú hay của thập vĩ, hắn sẽ đột phá đến lục đạo cấp và đứng ở đỉnh phong của thế giới này. Nói đến đẳng cấp ở thế giới này, qua nhiều năm tìm tòi hắn cũng đã nắm được đại khái gồm sơ cấp ninja. Ninja học viện vừa mới tinh luyện chakra, cấp 2 là hạ nhẫn, có thể sử dụng D cấp, C cấp nhẫn thuật, cấp 3 là trung nhẫn, có thể sử dụng đến A cấp nhẫn thuật, cấp 4 là thượng nhẫn, có thể sử dụng đến S cấp nhẫn thuật, cấp 5 là ảnh, có thể sử dụng cấm thuật, cấp siêu ảnh. Có thể sử dụng hầu hết các loại nhẫn thuật mà phần lớn không cần kết ấn. Cấp 7 là lục đạo. Có thể sử dụng tất cả các hệ nhẫn thuật. Có thể tự do phi hành nhờ cầu đạo ngọc. Còn mão nữ thần có lẽ đỉnh phong lục đạo cùng với bất tử thân thể hay nhờ năng lượng bản nguyên của thế giới này nên bất tử bất diệt. Mỗi cấp trong đó cũng chia ra làm 4 cấp bậc nhỏ hơn như sơ cấp, trung cấp, tinh anh và đỉnh phong. Tengoku hiện đang bước chân một bước vào siêu ảnh. Hắn có thể phần lớn nhẫn thuật không cần kết ấn. Điều này cũng do hướng rèn luyện của hắn chính xác. Bởi vì từ khi mới luyện tập nhẫn thuật hắn đã tìm hiểu rõ nguyên lý của việc kết ấn. Đến siêu ảnh thì với tinh thần lực siêu cường, chakra đã biến hóa về bản chất nên một số ấn có thể dùng tinh thần lực để điều khiển chakra thay thế. Nên Hokage đệ nhị Tobirama mới có thể sử dụng một ấn phóng thích thủy độn 44 ấn. Còn nói về lượng chakra thì hắn đột phá siêu ảnh từ lâu. Với 1000 ảnh phân thân cùng thể chất phi phàm luyện tập thì khả năng tinh luyện chakra của hắn thì khỏi bàn. Hắn luyện tập một ngày bằng người khác luyện tập 3 năm liên tục. Từ lúc hắn luyện tập đến nay đã hơn 10 năm và học đa trọng ảnh phân thân thuật đến nay cũng 6 năm. Với lại, hắn luyện tập phân tâm đa dụng, ngủ cũng có thể vận công vì thế thành quả mà hắn luyện tập những năm qua tối thiểu cũng bằng người khác luyện tập hơn 100 năm. Hắn thiếu chính là cảm ngộ cảnh giới cùng với chakra bản chất biến hóa. Hơn nữa, hắn không hiểu nổi, ngày xưa hắn đọc bao nhiêu bí kíp luyện khí từ gia đình và thư viện đều nói khí tích lũy ở đan điền. Nhưng khi đến thế giới này, luyện tập bao năm hắn cũng không cảm nhận được đan điền. Phần lớn chakra đều được tích lũy ở lục phủ ngũ tạng và trả về cho thân thể. Chẳng lẽ nói, người ở thế giới này không có đan điền, hay là thế giới này bản chất là luyện thể thế giới? Tất cả năng lượng đều bắt nguồn từ thân thể. Hay nói cách khác, chakra không phải là khí ở thế trước kia. Do vậy, hắn khá mong chờ vào chakra tự nhiên khi luyện tập hiền nhân thuật. Đây là sử dụng năng lượng tự nhiên hay nói cách khác là thiên địa nguyên khí hay bản nguyên thế giới. Khi ấy không biết liệu hắn có mở được đan điền hay không. Do đó, trong một tháng này, hắn không ngừng phân thân cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ chakra trong tự nhiên, đồng thời cảm ngộ từng đường kinh mạch, từng tế bào cũng như bản chất của các hệ chakra trong cơ thể. Nếu so với các ninja chữa bệnh, thì có lẽ họ cũng chưa chắc hiểu rõ cơ thể bằng Tengoku. Đây cũng là hình thức ban đầu của thiên nhãn mà hắn đang mong chờ. Tuy nhiên, thế giới khác biệt, thiên nhãn mà hắn mở ở đây liệu có phải là tiên nhân nhãn? Rinnegan, hay là thiên sinh nhãn? Tasingan, hay là thiên nhãn kiếp trước mà đạo gia từng đề cập? Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng cuối cùng đến, Tengoku mong chờ luyện tiên thuật, còn Naruto cùng các bạn thì mong chờ vòng chung kết cuộc thi trung nhẫn. Đối với Tengoku, cấp bậc ninja theo biên chế đối với hắn là vô giá trị. Nói đến tiền, hắn hiện giờ nằm ăn cả trăm năm cũng không hết. Nói đến nhiệm vụ, hắn có cũng được, không có cũng được, tùy tiện một ảnh phân thân cũng có thể hoàn thành A cấp nhiệm vụ một cách nhẹ nhõm. Trước quảng trường, hầu hết các nhân vật chủ chốt trong thế giới ninja đều có mặt. Đại danh các nước cùng thần quan đều đến để quan sát và ghi chép. Các Kage làng cát, làng âm thanh đều đến đủ. Sau khi đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đọc diễn văn khai mạc và truyền hỏa trị ý chí, các thí sinh đến bốc thăm và thi đấu loại trực tiếp. Cuối cùng chọn ít nhất 5 người, nhiều nhất 10 người là trung nhẫn. Trận đấu thứ nhất Tengoku đấu với Temari. Trận đấu thứ hai đấu Sakura với Dosu. Trận đấu thứ ba Naruto đấu với Shino. Trận thứ tư Hinata đấu với Shikamaru. Trận thứ năm Sasuke đấu với Gaara. Trận thứ nhất bắt đầu. Trọng tài vừa hô lên thì Tengoku và Temari thuấn thân thuật đến sân đấu. Chào Temari, chúng ta lại gặp mặt. Thật không ngờ trong hoàn cảnh này đấy. Chào cậu, Tengoku, đúng là bất ngờ, nhưng tôi sẽ không nương tay đâu. Vậy hãy cố lên nhé. Tengoku mỉm cười động viên. Với cậu, tuy Temari rất mạnh nhưng đối với cậu không thành vấn đề. Đại phong quyển Temari hô to, đồng thời truyền chakra vào cây quạt sắt và quạt mạnh về phía Tengoku. Sau cơn lốc thổi qua, Tengoku vẫn lông tóc không tổn hại. Vẫn đứng yên lặng tại chỗ mỉm cười cho cậu một cơ hội nữa đấy. Temari biết đối thủ rất mạnh, bèn ra chiêu áp đáy hòm phong độn phong thiên diện, từ miệng phun ra mấy cái tiểu hình phong quyền kết hợp với quạt sắt tạo thành những cơn long quyền sắc bén phóng thẳng về phía Tengoku. Tengoku vẫn đứng bất động, sau đó từ tốn đi từng bước đến trước mặt Temari thế nào. Temari, đánh nữa không? Sắc mặt Temari bắt đầu ửng đỏ. Trông Tengoku lúc này thật đẹp trai và phong độ tôi chịu thua. Sau đó ấp úng cúi mặt không biết nói gì với Tengoku. Trọng tài thấy thế phán Tengoku thắng. Trên lầu, đệ tam thấy thế gật gù. Các trận còn lại cũng tương đối dễ dàng và nhẹ nhõm. Cũng may là đội 5 người cũng không ai gặp ai. Không biết là do đệ tam cố ý sắp xếp hay ngẫu nhiên. Trận thứ hai, Sakura đấu với Dosu, biết hắn am hiểu âm thanh công kích, nên vừa bắt đầu, Sakura bỗng phát hào hỏa diệt khước đốt hắn cháy phỏng và mất sức chiến đấu. Trận thứ ba, Naruto búng mấy cái mini Rasengan thổi bay đám côn trùng của Shino và bắn cậu ta bay vào vách tường mất sức chiến đấu. Trận thứ tư, Hinata thuấn thân đến trước mặt và điểm huyệt Shikamaru. Thế là kết thúc trận đấu. Trận thứ 5 là đáng giá mong chờ nhất. Phần lớn trên khán đài đều mong chờ nhất là trận đấu của Sasuke. Họ muốn tìm hiểu xem tộc nhân cuối cùng của đại gia tộc Uchiha lợi hại đến mức nào. Khiệt khiệt, máu ta đang sôi trào. Hãy chuẩn bị hiến máu đi. Tiểu tử, Gaara hưng phấn nói, ai hiến máu cho ai cũng chưa biết. Bắt đầu đi vẫn chiêu thức quen thuộc xa phược cữu một trưởng chụp về phía Sasuke. Sau đó là thạch xa đạn bắn liên thanh nhưng chỉ trúng được những tàn ảnh của Sasuke. Sasuke di chuyển cực tốc, đặc biệt là sau khi cởi bỏ phụ trọng 600 cân ra thì tốc độ của cậu gần bằng với Lee sử dụng bát môn độn giáp cửa thứ 5. Với năng lực gần tinh anh thượng nhẫn thì đối phó với Gaara khi chưa vĩ thu hóa thì dễ như trở bàn tay. Sasuke thuấn thân đến sau lưng Gaara và cho cậu một roi chân vào cổ nhưng khiên cắt thủ hộ của Gaara phòng ngự vừa kịp. Sasuke bỗng xoay người và đạp vào mặt Gaara một cái và lộn ngược trở về. Gaara trên mặt hiện vết nứt vỡ chứng tỏ xa thủ hộ không theo kịp tốc độ của Sasuke. Thế nào, hưng phấn không? Sasuke hỏi tốt lắm, nói đoạn, Gaara bỗng hóa một bàn tay cắt khổng lồ trên không và đập xuống Sasuke như đập một con ruồi. Sasuke thuấn thân tới trước mặt Gaara, đạp mạnh hắn một cú vào bụng bay ngược về sau. Sasuke di chuyển cực tốc ra phía sau Gaara và đá một cú làm Gaara bay thẳng lên trời. Sau đó Sasuke phóng vút lên, ôm sau lưng của Gaara và sử dụng lý liên hoa của Lý. Lộn mấy vòng sau đó đập thẳng đầu Gaara vào đất tạo thành một hố sâu hóm. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó là cắt phân thân của Gaara. Thì ra vừa dùng xa thủ đập Sasuke thì Gaara cũng dùng cắt phân thân. Bản thể thì xa độn vào mặt đất, bỗng một lớp cắt tóm chân của Sasuke và Gaara liền sử dụng sa mạc tống táng bóp nát chân Sasuke như đã từng dùng với Lee. Nhưng bụp một tiếng, thì ra đó là ảnh phân thân. Lúc sử dụng biểu liên hoa thì Sasuke cảm thấy không thích hợp nên đã sử dụng ảnh phân thân để đề phòng bất trắc. Bản thân thì dùng biến thân thuật ẩn nấp đi. Làm nóng xong rồi, chính thức xin huyết nhé. Sasuke mỉm cười nói với Gaara, và bỗng Chidori duệ thương bắn thẳng về phía Gaara. Bất ngờ Gaara dùng sa thuẫn nhưng phòng bị không được uy lực của tia laser của Sasuke nên bị thương ở cánh tay. Gaara bỗng dưng hét lớn a a và sa hóa cánh tay, biến cả hai tay thành tay Sukaku nhất vĩ. Sau đó là thạch sa đạn bắn như mưa về phía Sasuke. Quả thật, phương thức tấn công của Gaara có phần đơn điệu. Hắn phòng thủ mạnh, nhưng tấn công tốc độ hơi chậm. Nếu chiều đấu làm cho đối thủ hết chakra thì ưu thế tuyệt đối. Còn gặp những đối thủ có ưu thế tuyệt đối về thể thuật và nhẫn thuật tính sát thương rộng và sắc bén như Sasuke hay anh em Tengoku thì Gaara hoàn toàn bị động, và kết quả bại trận chỉ là thời gian. Sasuke dự định dùng Chidori duệ thương cận chiến kết thúc trận đấu thì đầy trời lông vũ xuất hiện nên ngập ngừng. Sau đó, Temari và Kankuro xuất hiện lôi kéo Gaara bỏ đi. Đồng thời trên hội trường, hầu hết trung nhẫn trở xuống đều té xỉu. Cách chương.